Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3102, thần giao đã lâu, lần đầu gặp. Góc truyện audio.com, vị này tiên tử đối chi tiết phát giác lực tại phía xa còn lại trường sinh giả phía chê sở dĩ, nàng cái thứ nhất nhận ra bá tống thân phận mà lại vị này trường sinh giả tiên tử còn nhìn ra rất nhiều chi tiết. Tỷ như lúc này bá tống toàn thân trên dưới đều bao bọc ở kinh khủng. Tin tức bên trong, những tin tức này tựa hồ cũng cùng bất hủ có quan hệ. Đây cũng là tiên tử nhịn không được kêu lên, bá tống, nguyên nhân, nếu không lấy tiên tử trường sinh giả tu vi, đang gọi. Bá tống, thời điểm tuyệt đối sẽ không rung động thanh âm, tại tiên tử gọi ra bá tống thân phận thời điểm, xa tới mà đến bá tống đồng thời phát ra tiếng nói. Bạch tiền bối, phanh lại thất bại, chúng ta giống như đụng phải thứ gì? Đụng vào cái gì rồi? Bạch tiên trưởng thanh âm từ khe hở không gian đằng sau truyền ra. Sau đó, bạch tiên trưởng một bước từ không gian bên trong bước ra. Bạch tiền bối cẩn thận, bá tống cả kinh kêu lên, vừa dứt lời, bạch tiền bối đã một bước đạp hụt. Lấy một loại tuyệt thế anh tuấn tư thế, ngã nhào xuống đất. Oanh, nhạc thổ thế giới mặt đất chấn động, nguyên bản bị, bất hủ khí tức, cường hóa qua mặt đất cứ nhiên trực tiếp bị nện ra một cái hố to. Đầu sỏ gây ra bạch tiên trưởng yêu nhã ghé vào cái hố trung tâm. Nguyệt Như Hòa đại lão. Tinh thần cự hùng trường sinh giả, còn lại trường sinh giả đồng dạng một mặt mộng bức, không hổ là bạch tiên trưởng, liền ngã xuống đất tư thế đều đẹp mắt như vậy. Chỉ có vị kia trường sinh giả tiên tử, nhỏ giọng nói. Bạch tiền bối, ngươi không sao chứ? Tống Thư Hàng chân đạp hư không, lơ lửng ở hố to phía trên. Vừa rồi có trong nháy mắt hắn vô ý thức muốn đỡ lấy bạch tiền bối. Nhưng cũng có thể là bởi vì hắn cùng bạch tiền bối tương hỗ ở giữa thôn phệ qua đối phương. Tồn tại, nguyên nhân, tại hắn muốn đỡ bạch tiền bối thời điểm chính hắn cũng chân trượt đi kém chút ngã xuống. Bình thổ chú, cái hố bên trong, bạch tiền bối yên lặng kết động pháp ấn. Đại địa phảng phất sống lại chủ động bắt đầu lấp hố. Chỉ là lần này, tại lấp hố đồng thời, bình thổ chú còn đem bạch tiền bối bản thân chôn đi vào. Tống Thư Hàng, ta chôn chính ta, bạch tiền bối lúc này làm gì vậy? Hắn ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng gõ gõ mặt đất. Bạch tiền bối, ra ngoài rồi. Nhưng là, hố hạ bạch tiền bối, không có trả lời. Tống Thư Hàng, hắn thử dùng tu liêu hệ thống cho bạch tiền bối phát cái tin. Nhưng bạch tiền bối cũng không có hồi phục, chẳng lẽ là bế quan. Tống Thư Hàng gãi gãi đầu, sờ các chủng ngốc mau. Trước mặt nhiều người như vậy, chúng ta bạch tiền bối không muốn mặt mũi sao? Mặt khác, người không cảm thấy ánh mắt chung quanh rất chướng mắt à, sờ các chủng ngốc mau nhắc nhở. Kỳ thật không cần sở các chủ nhắc nhở Tống Thư Hàng đã sớm hắn nhảy cảm ứng được ở đây ánh mắt đều hội tụ ở trên người hắn. Không chỉ có như thế cách không còn có rất nhiều trường sinh giả đại lão chính cách không tập trung vào. Nhạc thổ thế giới, chú ý nhạc thổ không gian bên trong phát triển. Khục, Tống Thư Hàng đứng dậy trước vuốt vuốt đỉnh đầu sở các chủ ngốc mau, lại đem bạch long tỉ tỉ khăn quàng cổ bàn tốt. Sau đó điều chỉnh trạng thái thân thể của mình tận lực để. Ba bất hủ hình thức. Tiến vào điệu thấp hình thức, sau lưng hắn Tống Béo Cầu từ áo choàng hóa thành áo khoác. Mặc dù không có gió, nhưng Tống Béo Cầu bản thân ra sức phiêu động lên tạo nên. Góc truyện audio.com, không gió mà bay, hiệu quả, chủ yếu là Tống Béo Cầu phát hiện đối diện cái kia mặc ra trường sinh giả sau lưng, bảo bọc áo choàng. Vì hiển lộ rõ ràng nhà mình bản tôn độc hữu bức cách Tống Béo Cầu thân mật từ bì gió trạng thái đổi thành áo khoác hình thức. Độc nhất vô nhị bản tôn bá tống tuyệt đối không nên cùng người đụng áo. Bá tống đạo hữu cùng Tống Thư Hàng xem như tiếp xúc qua Nguyệt Như Hòa đạo hữu tiến lên mấy bước đối Tống Thư Hàng ôm quyền. Nguyệt Như Hòa đạo hữu chúng ta lại gặp mặt, Tống Thư Hàng mỉm cười, sau đó hỏi, trước ngươi nói, hư nhật thủ hộ giả, cùng, hàng tinh mặt nhật giả, đâu, bọn gia hòa này thế nhưng là bảo bối, tại Tống Béo Cầu gia công xuống, bọn chúng có thể đề luyện ra tinh thuần. Trường sinh vật chất có thể tính là trường sinh giả cấp thuốc bổ. Cuối cùng một đầu to lớn hư nhật vừa bị ngươi đụng chết. Nguyệt Như Hòa lên tiếng nói, mà còn lại 9 cái đại nhật thì bị mặc ra vị đạo hữu này giải quyết. Đụng chết, Tống Thư Hàng tim gan đau xót, đây đều là tiền a, cái này va chạm, không biết muốn thua thiệt bao nhiêu tiền. Sở dĩ tai nạn xe cộ thứ này, nếu là không bảo hiểm, liền sẽ phí tiền. Đau lòng qua đi, hắn lại quay người đối mặt vị kia mặc ra trường sinh giả. Mặc ra trường sinh giả một bên áp chế, hàng tinh hủy diệt bệnh độc một bên nhìn qua Tống Thư Hàng. Song phương ánh mắt tướng hợp thành, người rốt cuộc đã đến, bá tống. Mặc ra trường sinh giả nói khẽ, Ừm, Tống Thư Hàng khẽ gật đầu, đồng thời hơi kinh ngạc đánh giá vị này Mặc gia thiên tài. Hắn cùng đối phương, xem như lần thứ nhất chính thức gặp mặt. Nhưng ở giữa thông qua, khôi lỗi tiên tử, gián tiếp xúc qua mấy lần, đã từng khôi lỗi tiên tử, hạch tâm, chính là vị này Mặc gia trường sinh giả bảo vật về sau bị đối phương thu hồi. Bất quá, song phương cũng không có sinh ra mâu thuẫn. Mà lúc này chính thức gặp mặt về sau Tống Thư Hàng phát hiện đối phương cảnh giới, đã đạt đến thánh nhân cùng thiên đế cấp bậc kia. Đã trở thành, tiểu thiên đạo, Tống Thư Hàng, phát hiện mình có thể mơ hồ nhìn ra đối phương cảnh giới. Đoán chừng tiếp qua không lâu, đối phương liền muốn ngưng tụ ra độc thuộc về hắn. Văn tự, lại hoặc là, đối phương nói không chừng đã ngưng tụ ra. Văn tự, tới, không nghĩ tới, đạo hữu đã đạt đến cảnh giới này. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Người ta thần giao đã lâu, lại là lần thứ nhất chân chính gặp nhau. Chính thức nhận thức một chút ta là bá Tống, quen thuộc thật là một cái đáng sợ đồ vật giờ đây Tống Thư Hàng đã có thể thản nhiên hướng người báo ra. Bá Tống, cái danh xưng này, mặt không đổi sắc, Mặc gia thiên chí, Mặc gia trường sinh giả lên tiếng nói. Hoa, đang khi nói chuyện có thể là bởi vì hắn đem lực chú ý chuyển rời đến Tống Thư Hàng trên người nguyên nhân, nguyên bản bị áo choàng áp chế. Bệnh độc đột nhiên bộc phát ra cứ nhiên giải khai áo choàng áp chế. Này virus cực kỳ bá đạo, mà lại xâm lược tính cực mạnh, mất đi sau khi áp chế, liền điên cuồng phục chế, khuếch tán. Không tốt, Nguyệt Như Hỏa kêu lên, ra hiệu sau lưng trọng thương trường sinh giả lui lại. Mặc gia thiên chí đồng thời duỗi tay ném đi, đem trường thương dung nhập vào trong áo choàng tăng cường áo choàng hiệu quả. Hàng tinh hủy diệt bệnh độc, Tống Thư Hàng liếc mắt một cái liền nhận ra cái đồ chơi này. Sau đó, hắn chỉ tay một cái, đế diệt trụ, ầm ầm, góc truyện audio.com, một cây uy nghiêm đế trụ từ không trung giáng xuống, hướng thẳng đến. Hàng tinh hủy diệt bệnh độc, đè xuống, căn này, đế diệt trụ, là bá thần trụ bên trong tinh phẩm, hắn là từ, thiên đế tử, lực lượng cùng, hàng tinh hủy diệt bệnh độc, lực lượng đạt thành cân bằng, dây dưa cùng nhau mà thành. Ngoại trừ thiên đế tử lực lượng bên ngoài, căn này đế diệt trụ còn có được thôn phệ nhất định lượng. Hàng tinh hủy diệt bệnh độc, hiệu quả, chỉ muốn đương lượng không quá lớn, liền có thể một thanh thôn phệ tăng cường tự thân. Trước mắt cái này hàng tinh hủy diệt bệnh độc vừa mới nổ tung, còn không chân chính mở rộng. Tống Thư Hàng một trụ xuống dưới, phần lớn bệnh độc bị thôn phệ sạch sẽ. Còn lại một số bệnh độc tựa hồ bị kích bạo, nhao nhao hướng phía Tống Thư Hàng phá tan. Đối diện với mấy cái này kinh khủng bệnh độc Tống Thư Hàng một bước đều không di động. Tất cả bệnh độc tải ở gần Tống Thư Hàng thân thể 1 mét khu vực lúc nhao nhao hòa tan. Mà bá Tống trên người có á bất hủ hào quang, đang hơi hơi lấp lóe cách trương.